Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1942, vào tinh thạch. Bát độ không gian, Hứa Dương nhìn một chút Diệp Tú Thế Tôn. Trong lòng đối với nàng tất nhiên là có vẻ cảm kích. Tương đương đỉnh tiểu thuyết, Diệp Tú Thế Tôn đối với khôi lỗi chi đạo si mê. Hắn phi thường rõ ràng. Bây giờ làm mình có thể sớm ngày thoát thân. Nàng mạnh mẽ khắc chế loại này si mê. Chỉ tiếp được cơ sở truyện thừa. Hứa Dương, ta tiếp thu cơ sở truyện thừa thời gian. Khả năng cũng sẽ không quá ngắn. Có điều khoảng thời gian này xin mời ngươi an tâm chờ đợi. Ta sẽ mau chóng kết thúc. Diệp Tú Thế Tôn nói rằng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Không sao. Ngoại giới có cổ hồng lão tổ tọa trấn, dĩ nhiên thủ vững nhiều năm như vậy, trong ngắn hạn sẽ không ra vấn đề gì. Ngươi an tâm tiếp thu chuyện thừa, không muốn phân tâm. Diệp Tú Thế Tôn gật gật đầu. Vâng, theo bá nha thiện niệm chỉ dẫn, một đường hướng về đại điện nơi sâu xa nhất chuyện thừa cột sáng đi đến. Rất nhanh sẽ đi vào trong cột sáng. Bá nha thiện niệm quay đầu liếc mắt nhìn trong hư không trôi nổi bá nha ác niệm. Từ Tốn nói, khoảng thời gian này, người liền thành thật một chút đi. Hắn một tay chỉ tay, tiên cung bên trong một mặt diện màu đen bảo kính trôi nổi mà ra. Từng đạo nhàn nhạt hắc quang chiếu rọi mà ra. Bá nha ác niệm mắng to một tiếng. Chết tiệt, người không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hắn đã bị đạo đạo hắc quang phong tỏa lên. Chỉ thấy một đạo hình ảnh ảo. Trên không trung sông khắp trái phải, nhưng không cách nào đột phá cái kia từng đạo hắc quang cầm cố. Ta đã ngăn cách hắn cùng với bá nha tiên cung liên hệ. Hắn không uy hiếp được ngươi. Bá nha thiện niệm liếc mắt nhìn Hứa Dương, nói rằng, ta muốn đi phụ trợ cái kia tiểu nữ oa tiếp thu chuyện thừa. Ngươi mà an tâm chờ đợi. Nói xong, hắn trực tiếp chạm đích. Hướng về đại điện nơi sâu xa nhất chuyện thừa cột sáng nhẹ nhàng đi. Cấm đoạn lĩnh vực vây quanh bên trong. Hứa Dương chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Xa xôi thở dài. Cũng được. Liền thừa dịp khoảng thời gian này. Hảo hảo nghiên cứu một chút không gian pháp tắc huyền bí. Tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ không gian trồng chất đi. Chỉ cần lĩnh ngộ không gian trồng chất. Hứa Dương là có thể thoát ly cấm đoạn lĩnh vực cầm cố. Hứa Dương cảm ngộ không gian pháp tắc, có cái khác Thế Tôn không có tiện lợi điều kiện, đó chính là bát độ tinh thạch. Bát độ tinh thạch là không gian pháp tắc đủ hiện thể, ở trong chứa 8 tầng không gian, mỗi một tầng trong không gian đều có huyền ảo không gian pháp tắc quỹ tích, có thể giúp người tu luyện bằng trực quan phương thức quan sát không gian pháp tắc quỹ tích, cảm ngộ không gian pháp tắc đạo lý. Bát độ tinh thạch trong hư không, hắc quang trận pháp nhốt lại bá nha ác niệm, con mắt bỗng nhiên trừng. Chết tiệt, ngươi tại sao nắm giữ bát độ tinh thạch? Hắn hầu như phát điên hơn. Nắm giữ bát độ tinh thạch, mang ý nghĩa Hứa Dương khám phá không trồng chất pháp tắc thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hứa Dương không để ý đến lòng này linh vặn vẹo ác niệm. Trực tiếp phân hóa ra một đạo màu lam nhạt tâm thần lực lượng. Tập trung vào bát độ tinh thạch bên trong, tạo thành một đạo tâm thần hóa thân. Bát độ tinh thạch tầng thứ nhất không gian, ẩn chứa thuấn di thuật ảo diệu. Hứa Dương đã lĩnh ngộ qua, hắn đi thẳng tới tầng thứ nhất không gian nơi sâu xa nhất. Bước vào đi về đệ nhị trọng không gian màn ánh sáng bên trong. Đi về đệ nhị trọng màn ánh sáng bên trong ẩn chứa thử thách. Có điều Hứa Dương đã trải qua. Lần này càng là ung dung liền đột phá thử thách, tiến vào đệ nhị tầng bên trong. Bát độ tinh thạch đệ nhị trọng không gian, ẩn chứa không gian phong tỏa ảo diệu. Thường thường mỗi thứ mấy bước, không gian quỹ tích sẽ tự phát hình thành một tầng phong tỏa. Không lâu thì sẽ tiêu tan mở ra. Hứa Dương tâm thần hóa thân, theo không gian quỹ tích tiến lên, bỗng nhiên hướng về trái, bỗng nhiên hướng về phải. Ven đường bên trong xuất hiện không gian phong tỏa lao tù. Không có bất luận cái nào nhốt lại hắn. Hứa Dương giống như là một đuôi cá. Ở từng cái lưới đánh cá trong khe hở linh hoạt ngang qua. rất nhanh sẽ đi tới đệ nhị trọng không gian nơi sâu xa nhất. Trước mặt, là đi về tầng thứ ba không gian màn ánh sáng. Hứa Dương hít một hơi, trực tiếp bước vào màn ánh sáng bên trong. Trước mắt đen kịt một màu, chỉ có ở chỗ cuối cùng, có thể nhìn thấy một tia nhỏ bé ánh sáng. Đó là một tấm tỏa ra ánh sáng nhạt môn hộ. Nơi này chính là đi về đệ tam tầng thử thách nơi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tâm thần hóa thân quan sát bốn phía đích tình cảnh. Nơi này là bát độ tinh thạch bên trong không gian. Hứa Dương có khả năng vận dụng, cũng chỉ có cùng không gian pháp tắc có liên quan thủ đoạn. Ngoài hắn ra năng lực, đều không thể sử dụng. Hướng phía dưới mới nhìn lại thời điểm, Hứa Dương ánh mắt hơi co rụt lại. Hắn nhìn thấy, phía dưới là đen thùi vực sâu. Căn bản là không đường có thể được. Tầng này thử thách nơi, cầm giữ ta năng lực phi hành, chỉ có thể thông qua biện pháp khác, vượt qua đoạn này vách núi, đến chỗ cần đến cánh cửa ánh sáng. Hứa Dương rất nhanh sẽ ý thức được, này một tầng màn ánh sáng thử thách hình thức, ở trong hư không, có một đạo đạo quang điểm, kéo thật dài đuôi rực, xuyên tới xuyên lui phi hành, như là chim, hoặc như là sao băng. Trong đó một vệt ánh sáng điểm, bay đến Hứa Dương trước mặt thời điểm, Hứa Dương trong lòng né qua một ý nghĩ, lập tức điều vận không gian phong tỏa năng lực, này một vệt ánh sáng điểm cầm giữ lên, kéo đến dưới chân, Hứa Dương đan chân thử đạp đi tới, phát hiện này một viên quang điểm tuy rằng nhìn như hư huyễn, nhưng cũng có không kém giữ nâng sức mạnh, cả người hắn trọng lượng, cũng có thể vượt lên bên trên. Ha ha, ta hiểu, này một tầng thử thách bên trong, ta muốn triển khai không gian phong tỏa lực lượng, đem từng đạo quang điểm nhốt lại cũng kéo đến dưới chân của ta, hình thành một vệt ánh sáng điểm cầu nổi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn bây giờ không gian lĩnh ngộ trình độ, đã vượt ra khỏi 6 kiếp thế tôn, đối với không gian phong tỏa nắm năng lực, cũng là vượt xa, chỉ cần tìm hiểu được qua cửa phương pháp. Muốn thông qua cũng không khó khăn. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, rất nhanh sẽ đem từng đạo trôi nổi điểm sáng cầm giữ lên. Ở dưới chân của hắn tạo thành một cái thật dài quang điểm cầu nổi. Hắn dọc theo quang điểm cầu nổi, từng bước một đi tới, không kinh không hiểm địa đi qua một đoạn này huyền không vực sâu. Đi thẳng tới vách núi đối diện cánh cửa ánh sáng nơi. Nhấc chân bước vào trong đó. Quang môn sau khi là bát độ tinh thạch tầng thứ ba không gian. Nơi này là 6 kiếp trở lên thế tôn cường giả. Cảm ngộ không gian vặn vẹo địa phương. Vào mắt vẫn là nhằng nhịt khắp nơi màu xanh lam lưới cách dây nhỏ. Chỉ có điều cùng đệ nhị tầng tinh thạch không gian so với. Tầng này lưới cách dây nhỏ. Có nhu hòa vặn vẹo cảm giác. Lồi lõm, nằm ở nhanh chóng biến hóa bên trong. Hứa Dương bước lên trong đó một chỗ ao hãm lưới cách. Hai chân của hắn theo lưới cách lam tuyền uốn lượn quỹ tích. Càng là như mì sợi bình thường bóp méo lên. Hứa Dương biết, hai chân của hắn về thực chất cũng không có uốn lượn. Uốn lượn, chỉ là cái kia một chỗ lưới cách không gian mà thôi. Nhẹ nhàng nâng lên chân. Hứa Dương quanh thân có nhàn nhạt không gian rung động tuôn ra. Cái kia một chỗ uốn lượn lưới cách không gian, màu xanh lam dây nhỏ chậm rãi kéo dài, nhanh chóng thẳng ra, rất nhanh, nơi này ao hãm không gian liền khôi phục bình thường. Đây là Hứa Dương lấy không gian vặn vẹo pháp tắc năng lực gây ảnh hưởng kết quả. Không gian vặn vẹo ta đã lĩnh ngộ, nơi này cũng không phải là mục tiêu của ta. Xem ra, muốn đi vào bát độ tinh thạch đệ tứ tầng không gian. Mới có thể khoảng cách gần quan sát đến không gian trồng chất quỹ tích. Hứa Dương trong lòng né qua một tia hiểu ra. Hắn trực tiếp hướng về đệ tam tầng tinh thạch không gian nơi sâu xa nhất đi đến. Dọc theo đường, lồi lõm vặn vẹo lưới cách dây nhỏ, bị quanh người hắn tỏa ra không gian rung động nhanh chóng vuốt lên. Nện ở đệ tam tầng tinh thạch không gian nơi sâu xa nhất, đồng dạng có một màn ánh sáng. Đó là đi về đệ tứ tầng tinh thạch không gian môn hộ. Trải qua mấy lần trước màn ánh sáng thử thách, Hứa Dương đã có chuẩn bị tâm lý. Tại đây một màn ánh sáng bên trong, khẳng định cũng ẩn chứa đối với không gian pháp tắc thử thách. Chỉ có đối với không gian pháp tắc nắm giữ đạt đến nhất định trình độ, mới có thể đột phá màn ánh sáng thành chướng, tiến vào đệ tứ tầng tinh thạch không gian. Ánh sáng lấp lóe, Hứa Dương bước vào đi về đệ tứ tầng màn ánh sáng bên trong. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đoạn thật dài huyền không đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ, đồng dạng là một tấm quang môn. Hứa Dương rất rõ ràng, cái kia một tấm quang môn sau khi chính là bát độ tinh thạch không gian đệ tứ tầng. Muốn đi vào đệ tứ tầng, cần đi qua đoạn này đường mới có thể. Không biết sẽ gặp phải cái gì thử thách. Hứa Dương bước lên huyền không đường nhỏ, thử thăm dò đi về phía trước một bước, nhưng không có gặp phải bất kỳ tình huống dị thường nào. Hắn khẽ cau mày, về phía trước liên tục đi rồi ba bước, phía sau rắc rắc còi tiếng vang truyền ra. Hứa Dương về phía sau vừa nhìn, con ngươi hơi co rụt lại. Khi hắn đi qua chỗ, huyền không đường nhỏ chính đang nhanh chóng đổ nát. Vẫn đổ nát đến tiếp cận Hứa Dương dưới chân vị trí vừa mới dừng lại. Cùng lúc đó, phía trước cách đó không xa, mãnh liệt không gian rung động tuôn ra. Một đạo đen kịt vết nứt không gian cấp tốc sinh thành, hướng về Hứa Dương chém nghiêng mà tới. Tại đây con huyền không đường nhỏ bên trên, đường lùi đã đổ nát. Hai bên đều là sâu không thấy đáy vách núi, căn bản là không thể nào né tránh. Mà Hứa Dương thân ở bát độ tinh thạch thử thách không gian bên trong, chỉ có thể vận dụng cùng không gian pháp tắc tương quan năng lực, căn bản là không cách nào mạnh mẽ chống đỡ loại này vết nứt không gian tập kích. Không gian kia vết nứt như đen kịt giao cầu, trực tiếp đem Hứa Dương tâm thần hóa thân chênh chách chém thành hai đoạn. Hứa Dương mắt tối sầm lại, vượt ải thất bại. Tâm thần của hắn bị bắn ra bát độ tinh thạch không gian, về tới thân thể bên trong. Ở Bá Nha Tiên Cung đại điện bên trong, chu vi vẫn là vết nứt không gian tạo thành cấm đoạn lĩnh vực, tất cả như trước. Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng xám, hắn cau mày suy tư, đến cùng nên làm gì ứng đối đi về đệ tứ tầng thử thách. Chỉ có thể vận dụng cùng không gian có liên quan năng lực. Thuấn Di nói cần huyền công tu vi chống đỡ. Ở bát độ tinh thạch thử thách bên trong không gian căn bản triển khai không ra. Không gian phong tỏa, đối với loại kia vết nứt không gian hình thức công kích tới nói, đồng dạng không có gì tác dụng. Nhìn tới, chỉ có không gian vặn vẹo năng lực. Hứa Dương hít sâu một hơi, lần thứ hai phân hóa ra một đạo tâm thần hóa thân, tiến vào bát độ tinh thạch bên trong. Một đường đi thẳng tới đi về đệ tứ tầng thử thách không gian bên trong. Lần thứ hai bước lên cái kia huyền không tiểu đạo, đen kịt như mực, phong nhuệ như đao vết nứt không gian. Lần thứ hai hướng về Hứa Dương chém đánh mà tới. Hứa Dương trên người, một luồng không gian rung động tuôn ra. Không gian chung quanh quỹ tích, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Đạo kia vết nứt không gian vốn là một đường thẳng hình thái, ở trên không vặn vẹo dưới tác dụng, càng là mạnh mẽ loan thành trăng lưỡi liềm hình dáng. Trăng lưỡi liềm trạng vết nứt không gian, gào thét từ Hứa Dương vai chách xẹt qua, cũng không có chạm đến Hứa Dương thân thể. Ha ha, một chiêu này quả thực hữu hiệu. Hứa Dương trong lòng tự tin tăng nhiều, tiếp tục đi đến phía trước. Phía sau huyền không đường nhỏ không ngừng đổ nát, từng đạo vết nứt không gian kéo tới, đều bị Hứa Dương triển khai không gian vặn vẹo, đem thế tiến công độ lệch mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.